Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bảo Hàn Văn Hạo vào phòng bếp giúp một tay. Phải đấy, tổng cộng có 3 con cọp cha đều ở phía sau núi này. Lúc nửa đêm sẽ đến thăm ông một chút rồi đi. Đấy, xem đi. Hạ tươi cười hả hê xong, đột nhiên sắc mặt cứng đờ, lập tức nhìn phía Trần Lão trợn to hai mắt. Ra ra, ông vừa nói là thật á? Chúng nó có 3 cha à? Cha chúng nó tất cả ở phía sau lưng núi. Trần Lão cầm cây củi đứng ở cửa phòng bếp nhìn Hạ Tuyết cười. Đúng thế. Buổi tối các cháu không cảm thấy có bóng đen thoáng qua ư? Đó chính là cha chúng nó. Lúc ban ngày bọn chúng canh giữ bên cạnh ao. Lúc nãy cháu đi lấy nước không nhìn thấy ư? Tất cả mọi người trong sân lập tức xoạt một tiếng đứng lên, tụm lại một chỗ, tay rút súng lục. Ngay cả Hàn Văn Kiệt là người bình tĩnh như thế, sắc mặt có chút thay đổi. Sắc mặt Hạ Tuyết tái nhợt, hàm răng đánh lách cách vào nhau, nhào trong ngực Daniel. Cô nhớ tới qua Hàn Văn Hạo nói nhìn thấy một bóng đen. Cô oa một tiếng khóc lên. Trời ơi, tôi muốn về nhà. Một con cọp mẹ sao có thể cùng 3 con cọp được ở chung một chỗ? Hàn Văn Hạo không nhịn được nhìn Hạ Tuyết, đột nhiên cười thành tiếng. Văn Vũ và Hạ Tuyết cùng là thuộc một loại người ngây thơ hồn nhiên đến nỗi làm người ta không biết nói gì với bọn họ. 3 con cọp con độ tuổi không khác nhau nhiều lắm, còn cọp mẹ làm sao có thể cùng 3 con cọp khác giao phối sinh ra 3 con cọp to bằng nhau. Hai người đúng là ngây thơ. Sau khi Hàn Văn Vũ biết được sự thật, ngồi chung một chỗ với Hạ Tuyết giống như là đứa ngốc, cười hì hì nói với cô. Đúng thế, tại sao hai ta ngốc thế nhỉ? Bị Trần Gia Gia lừa rồi. Hà Văn Hạo nâng nhẹ ly trà hớp một ngụm. Cái này giải thích đơn giản thôi, hai người cùng một mẹ sinh ra. Tất cả mọi người không nói gì, nở nụ cười. Hà Tuyết nhìn chằm chằm Hàn Văn Hạo. Hà Văn Hũ hừ một tiếng nhìn Hàn Văn Hạo. Anh khoan hãy nói, cha mẹ cũng đã trở về nước rồi. Anh dọa mẹ khóc, cha mẹ Daniel cũng tới rồi đấy. Hà Tuyết khiếp sợ nhìn Daniel. Papa và mẹ tới. Daniel ngồi trước cái bàn chữ nhật, vuốt vuốt cái ly trong tay. Anh quay đầu nhìn Hạ Tuyết thực sâu, mỉm cười nói ừ. Cha và mẹ đều tới. Một là biết em gặp chuyện không may, hai là muốn nhân cơ hội về nước tổ chức hôn sự của chúng ta. Bọn họ nói em là người Trung Quốc nên muốn ở Trung Quốc là một hôn lễ thế kỷ. Mẹ định xong áo cưới đẹp nhất trên thế giới, nói muốn cưới con dâu. Cha nói muốn tự thân ở trước mặt em, nắm bàn tay của em, dẫn em đi vào nhà của chúng ta. Mặt Hàn Văn Hạo hơi nghiêng, ánh mắt mãnh liệt chớp lóe. Trái tim Hạ Tuyết bùm một tiếng, nhìn ánh mắt dịu dàng của Daniel. Nhìn cô lộ ra rất nhiều bao dung và yêu thương. Lúc này đây cô miễn cưỡng nở nụ cười, thở hổn hển. Thật ư? Daniel không nói gì, nhàn nhạt nhìn cô. Vừa rồi Tần Thư Lôi định nói chuyện, khi cầm ly trà đậm lên uống, đột nhiên dạ dày có cảm giác ợ chua. Cô lập tức che miệng khó chịu muốn nôn. Mọi người cùng nhau ngạc nhiên nhìn cô. Hà Văn Vũ nói đùa một câu. Chị dâu, chị sao thế? Không phải mang thai đấy chứ? Hà Tuyết lập tức nhìn Tần Thư Lôi bưng chặt miệng, muốn nôn mửa, tựa vào trong ngực Hàn Văn Hạo. Tay chặn ngực thở phì phò, nước mắt muốn rơi ra, sắc mặt cô ta tái nhợt. Cảm giác cả người bắt đầu tê dại mãnh liệt, rất nhiều thứ lần lượt tan vỡ. Nhưng cô ta không tin nhìn Tần Thư Lôi. Hà Văn Hạo cũng hơi nghi ngờ, đỡ chặt thân thể Tần Thư Lôi, nâng mặt cô hỏi. Em sao thế này? Thân thể không thoải mái ư? Hai ngày nay đi qua đường mệt mỏi quá à? Tần Thư Lôi thở hổn hển nhìn Hà Văn Hạo nói. Em không biết nữa, nhưng em cảm thấy khó chịu quá. Hà Văn Hạo lập tức quay đầu nhìn phía Hàn Văn Kiệt. Hà Văn Kiệt đứng một bên, ánh mắt lóe lên có chút do dự. Hắn nhìn Hạ Tuyết, sau đấy cắn chặt răng chậm rãi đi tới bên cạnh Tần Thư Lôi, cẩn thận nắm cổ tay cô đặt lên trên bàn hình chữ nhật, sau đó ngón trỏ và ngón giữa đè nhẹ lên mạch môn, cuối cùng ngón áp út đẹt xuống bắt đầu nghe mạch. Mọi người cùng nhau nhìn Hàn Văn Kiệt, vành mắt Hạ Tuyết ửng đỏ cũng nhìn Hàn Văn Kiệt. Hà Văn Kiệt biết Hạ Tuyết đang nhìn mình, ánh mắt hắn thoáng qua tia đau đớn, tâm tình không cách nào tập trung, ngón tay hắn lập tức giãn ra nhìn Tần Thư Lôi xin lỗi. Xin lỗi chị dâu à, có thể tôi đi 2 ngày đường núi có chút mệt mỏi, tinh thần tôi không được tập trung, nghe mạch không chính xác. Cứ nghe đi. Hà Văn Hạo lập tức ngẩng đầu nhìn em trai, khí thế trong ánh mắt không chấp nhận thỏa hiệp với người khác. Hà Văn Kiệt nhìn anh trai thực sâu, hơi rũ mí mắt, nghiêm túc ngồi trên ghế dài để nhẹ ngón tay trên mạch môn, cúi mặt nghiêm túc nghe mạch. Tất cả xung quanh đều yên tĩnh, ngay cả Trần Lão đi ra muốn chuẩn bị bữa củi cũng dừng lại ở cửa phòng bếp. Chỉ có 3 con cọp con ở nơi này vui vẻ giống như là quả cầu nhào lộn. Mấy con gà đen cũng nằm trong bụi cỏ quay đầu không lên tiếng. Hà Văn Kiệt bình tĩnh nghe tay trái Tần Thư Lôi xong, lại nhẹ nhàng nắm tay phải cô, nghiêm túc nghe mạch, trên mặt không một chút biến đổi. Hạ Tuyết đứng bên cạnh thùng nước nhìn chằm chằm Hàn Văn Kiệt. Daniel dịu dàng thương tiếc nhìn Hạ Tuyết. Hà Văn Hạo nín thở ôm khẽ Tần Thư Lôi, trên mặt quyết đoán không hề thay đổi. Một phút đồng hồ sau, Hà Văn Kiệt nghe xong mạch bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn về mặt quyết đoán và ánh mắt nghi ngờ của anh trai, hắn do dự, chậm rãi mở môi mỏng. Chị dâu mang thai. Vẻ mặt Hạ Tuyết tối sầm, trong mắt như là tro tàn nhìn phía trước. Cái gì? Tần Thư Lôi khiếp sợ nhìn Hàn Văn Kiệt, hai mắt đỏ bừng, vui mừng nhìn Hàn Văn Kiệt nghẹn ngào. Tôi mang thai á? Tôi mang con của Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo cắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net